Tiên Ma Đồng Tu, chương 1899, Chu Thiên Trận. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Nhân gian vốn cũng là có linh thạch, chẳng qua là nhân gian lịch sử quá đã lâu, ngàn vạn năm đến, đã trải qua vô số văn minh, từ lúc cực kỳ lâu trước kia thời kỳ viễn cổ, nhân gian linh thạch mạch khoáng, đã bị nhân loại tổ tiên cho khai thác hầu như không còn, mà linh thạch lại là một loại không thể tái sinh nguồn năng lượng, bị lão tổ tông đào xong, hậu nhân tự nhiên liền cái rắm đều không có kế thừa xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại cũng chỉ có thiên giới cùng minh giới có linh thạch, nhất là thiên giới, cường đại thời gian chênh lệch, để thiên giới tại ở phương diện khác gặp may mắn, hôm nay đã phát hiện thiên giới linh thạch mạch khoáng, mở lại hái 3.000 năm cũng không có khả năng khai thác hoàn tất. Pháp trận từ bên ngoài nhìn vào đến, giống như là một mảnh dài hẹp liên tiếp cùng một chỗ phức tạp đường cong, nhưng là từng cái pháp trận ít nhất phải có một cái mắt trận, dùng cho hấp thu chứa đựng linh lực, như thế mới có thể thúc giục pháp trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Pháp trận tồn tại không chỉ là bố trí tại không gian thượng, từng cái tu chân giả sử dụng pháp bảo trong, đều là tồn tại vô số pháp trận. Đương nhiên, pháp trận cũng không phải vạn năng, liền lấy phòng ngự trận mà nói, lực lượng của nó chắc chắn sẽ có một cái có thể thừa nhận cực hạn, một khi phá vỡ cái này cực hạn, phòng ngự trận sẽ sụp đổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Duy trì lấy diện tích hơn 10 dặm phòng ngự trận cần khổng lồ năng lượng, hơn nữa thiên vị thiên giới tu chân giả một canh giờ điên cuồng công kích Mộc Vân Trại, chỗ này tiên thiên bát quái trong trận phòng ngự trận rốt cục bắt đầu có tan vỡ dấu hiệu. Mộc bà làm sao có thể hội đơn giản khoanh tay chịu chết đâu. Nàng bắt đầu điều khiển pháp trận, nguyên bản bao phủ Mộc Vân Phong phạm vi trong vòng hơn 10 dặm màn nước kết giới, bắt đầu không ngừng héo rút thu nhỏ lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái kia thiên giới tu sĩ lập tức cuồng hỉ, nhao nhao thúc giục toàn lực, đều muốn một lần hành động phá vỡ trước mặt đại vỏ trứng. Chẳng qua là thắng lợi xa xa đang nhìn lúc tổng hội làm cho hôn mê đầu người não. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mắt không chỉ có riêng là phòng ngự trận, mà là tiên thiên bát quái trận, cái này mà nước kết giới phòng ngự trận, chẳng qua là 8 trong trận trong đó một hồi mà thôi. Theo pháp trận không ngừng hướng trung tâm Mộc Vân Phong vị trí héo rút, những cái kia thiên giới tu sĩ đã ở không ngừng hướng Mộc Vân Phong chậm rãi tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Trời tối, Mộc Vân Phong phương đông, đông nam, đông bắc ba phương hướng, xuất hiện rậm rạp chằng chịt thiên giới lục đại quân đoàn. Đường pháp trận chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ Mộc Vân Phong thời điểm, tất cả mọi người cho rằng thắng cục đã định, vì vậy Cổ Vũ Kỳ liền mệnh lệnh một cái cự nhân quân đoàn, một cái cổ nhân quân đoàn, cộng thêm một cái khô lâu quân đoàn, cái này ba chi mãn biên quân đoàn, bắt đầu hướng Mộc Vân chạy đẩy. Tiến, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Bách Hoa Tiên Tử một mực ở phá trận, thêm vào sắc trời đã tối, nàng cũng không có trước tiên chú ý tới có ba chi quân đoàn hãy cùng tại Thái Hư Bộ dưới chân hướng Mộc Vân Phong phương hướng đẩy mạnh. Nghe tới dưới chân truyền đến công kích kèn, Bách Hoa Tiên Tử vẻ sợ hãi cả kinh, cúi đầu vừa nhìn thấy này ba chi quân đoàn đã hoàn toàn tiến nhập tiên thiên bát quái trong trận, khoảng cách Mộc Vân Phong chỉ có không đến 3 dặm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Hoa Tiên Tử kinh hãi, kêu lên, trận này bị phá, nhanh chóng thối lui. Thanh âm của nàng mỗi chữ mỗi câu vang lên, âm thanh truyền khắp nơi, dưới chân mặt đất thượng đang tại đẩy mạnh ba chi quân đoàn, tự nhiên cũng nghe thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng, hết thảy cũng không kịp, bị cột sáng bao phủ trong nhà đá, Mộc bà già nua ngón tay tại trước mặt khổng lồ pháp trận đầu mối then chốt thượng liên tục chọn mấy chục hạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88, giống như núi lửa phun trào, giống như chỉ thấy Mộc Vân Phong chu vi 7-8 dặm bên ngoài 8 tòa ngọn núi, bỗng nhiên phát ra ngập trời nổ mạnh, đất rung núi chuyển. Copy nội dung từ chuyện 88, một lát tầm đó, mỗi một tòa trên ngọn núi vậy mà đều bắn ra một đạo cực lớn sáng chói cột sáng, bay thẳng màn đêm, đem phạm vi hơn 10 dặm đều theo sáng như ban ngày. Đường cái này 8 đạo cột sáng bắn ra về sau, toàn bộ tiên thiên bát quái trận rốt cục hoàn toàn vận chuyển, nguyên bản đã tràn đầy nguy cơ phòng ngự kết giới, trong lúc đó khí thế đại thịnh, màn nước kết giới bắt đầu kịch liệt bành trướng, một lần nữa mở rộng. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách Hoa Tiên Tử chờ một đám thiên giới tu sĩ nhao nhao kinh hô. Khi thấy bốn phương tám hướng đều có cột sáng bay lên lúc, Bách Hoa Tiên Tử khuôn mặt biến đổi lớn, cảm thấy không ổn, kêu lên. Lùi về phía sau, nhanh lùi về phía sau. Nhanh ly khai pháp trận phạm vi, Đúng là vẫn còn đã chậm, lúc trước thuận lợi đầy mạnh, sáng tạo ra bây giờ bị động, chứng kiến màn nước tập kết không ngừng thu nhỏ lại, đại bộ phận mọi người quên nguy hiểm, để đại bộ phận thiên giới tu sĩ đã đang ở Mộc Vân trại bên ngoài, muốn rời khỏi phạm vi hơn 10. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong tiên thiên bát quái trận, lại nói dễ vậy sao? Hôm nay mở rộng không chỉ có màn nước kết giới đơn giản như vậy, Mộc bà bà đã mở ra tiên thiên bát quái trong trận Chu Thiên trận, vô số đạo dùng linh lực ngưng kết bạch sắc kiếm khí, rậm rạp chàng chịt tựa như bạch sắc hoàng nhóm, theo đông, nam, đông bắc đông. Nam, bắc cùng với phía tây Mộc Vân phong cột sáng trong bắn đi ra. Những thứ này kiếm khí, phương pháp dài quá con mắt giống như toàn bộ bắn về phía không trung loạn cả một đoàn hơn 1.000 vị thiên giới tu sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên cùng với này rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận kiếm khí bay vụt, thanh âm đan xen cùng một chỗ tạo thành nhân thế bi thương nhất tổ khúc nhạc. Bách Hoa tiên tử một bên khởi động phòng ngự khí cháo, một bên mệnh lệnh mọi người không muốn loạn, thế nhưng đội ngũ đã không khống chế được, chứng kiến chu vi trên bầu trời những cái kia kiếm khí, mà mặt đất trong rừng tựa hồ là an toàn, vì vậy không ít thiên giới tu sĩ bắt đầu hướng dưới chân mặt đất bay đi, đều muốn tránh né kiếm khí đuổi giết. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Hoa tiên tử thấy thế, hét lớn, không muốn rơi trên mặt đất, gocchuyenaudio.com, ở trên trời thượng hình thành vòng phòng ngự, những thứ này kiếm khí chúng ta có thể ngăn cản. Một nửa người đang bầu trời làm thành một cái vòng tròn lớn giới, dốc sức liều mạng ngăn cản chạy như bay mà đến kiếm khí, cũng có một nửa người thất kinh phía dưới, đã rơi xuống trong rừng. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa tiên tử rõ ràng, trên trời còn có thể giữ được tánh mạng, bởi vì chỉ có những cái kia kiếm khí, đây là bát quái trận trong Chu Thiên trận. Kiếm khí tuy nhiên dày đặc số lượng rất nhiều, nhưng là kiếm khí dù sao cũng là do linh lực ngưng tụ mà thành, hơn 1.000 tu chân giả tụ tập cùng một chỗ, là có thể ngăn cản hóa giải phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng, một khi đã rơi vào trên mặt đất, đối mặt đã có thể không phải đến từ bầu trời Chu Thiên trận, mà là ảo trận, khốn trận, sát trận, ma trận. Nhất là trong đó đại sát trận cùng tâm ma trận, vô cùng đáng sợ, coi như là tu chân giả cũng rất khó ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Hoa tiên tử không ngờ rằng tại đây Nam Cương chi địa thậm chí có lợi hại như vậy một tòa kỳ trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn 4-500 thái hư bộ tu sĩ biến mất tại dưới chân trong rừng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng kinh sợ đan sen, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là rất vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ sẽ không ưa thích giết người, cũng không thích xem người khác tại chính mình trước mặt chết đi, nhưng hắn vẫn tuyệt đối sẽ không thương tiếc thiên giới người. Thanh Long Cốc một trận chiến để hắn hiểu được đối địch nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem thái hư bộ này 4-500 ngu ngốc vậy mà rơi vào rừng rậm, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Tòa đại trận này quả nhiên không có làm ta thất vọng a, Phượng Nghi cô nương, ngươi nói vừa mới những cái kia ngu ngốc còn có thể theo trong rừng còn sống đi ra sao? Phượng Nghi thời gian dần qua lắc đầu, nói, trốn vào trong rừng người tu vi cũng không phải rất cao, không chỉ có bọn hắn rất khó đi ra, lúc trước tiến vào đại trận trong phạm vi này ba chi thiên giới quân đoàn, đoán chừng cũng không ra được. Diệp Tiểu Xuyên một mặt tiếc hận nói, vì cái gì liền phái đi vào ba cái mãn biên quân đoàn, nếu như phái tiến 30, hẳn là tốt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.